Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Ta Chỉ Yêu Ngươi Một Cái. Băng Hải Linh Cảnh, nghe được bốn chữ này, Cố Vân Viễn đáy mắt xuất hiện một màn kinh ngạc, chỉ là, lóe lên liền biến mất, làm cho người khó mà phát giác. Hắn hỏi, cái này, đây là địa phương nào nha? Cô Phi Yến hỏi ngược lại, ta nếu biết được đây là địa phương nào, còn cần đến, tìm sao? Cái này, Cố Vân Viễn biểu tình kia, vừa bất đắc dĩ lại vô tội. Hắn than nhẹ, thật đúng là đạo lý này. Chỉ là, Vương Phi nương nương, tại hạ, cũng chưa từng nghe nói tới nơi này. Ngài lưu tại hạ ở bên cạnh, cũng không, làm nên chuyện gì nha? Cô Phi Yến nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi đáp ứng, vẫn là không đáp, ứng, Cố Vân Viễn biểu tình kia, có thể nói là khóc không ra nước mắt, cực kỳ đáng, thương, Vương Phi nương nương, ngài đã lấy ra kim châm, tại hạ có thể không, đáp ứng sao, ai, tại hạ bệnh chứng này cũng không biết muốn kéo tới khi nào, mới có thể tốt. Liền ngóng trông đừng cho Vương Phi nương nương thêm phiền. Phước, cô Phi Yến đem kim châm giao cho Cố Vân Viễn trên tay. Nàng do dự một chút, vẫn là cùng hắn làm một vái chào. Nói, đa tạ, Cố Vân Viễn vội vàng khoát tay. Một bộ không dám nhận bộ dáng. Cô Phi Yến tựa hồ còn muốn nói chút gì. Có thể thấy được hắn bộ dáng này liền. Không hiểu tức giận. Trực tiếp quay người rời đi, Cố Vân Viễn liền tại chỗ, đứng đấy, càng không ngừng thở dài thở ngắn. Cô Phi Yến đi xa, đều còn nghe, được, khiến cho nàng liền quay đầu cũng không nghĩ. Cô Phi Yến trở lại trong phòng, đã là mặt trời lên cao, một đêm chưa ngủ, nàng, lại một chút đều không buồn ngủ. Hôm qua khóc đến quá độc ác, đến mức hốc mắt đều còn đỏ lên, thế nhưng là, nàng tâm tình xem như bình phục một chút, chỉ là, vừa đến trong phòng này, nhớ tới trên giường cái kia còn tại hôn mê, người, nàng tâm tình liền lại không bình tĩnh, đương nhiên, phần này không, bình tĩnh là kinh hỉ, không phải đau thương, nàng đóng cửa, bước ra hướng phòng trong đi, nghĩ thầm phải trông coi lấy hắn. Muốn hắn sau khi tỉnh lại cái thứ nhất thấy là nàng. Muốn hắn sau khi tỉnh lại, lập tức liền hiểu tất cả chân tướng. Nhưng mà, đem nàng đi đến phòng trong, lúc nhất định gặp Quân Cửu Thần vừa mới tỉnh lại, đang từ trên thạch tháp ngồi dậy. Cô Phi Yến sửng sốt một chút, lập tức chạy gấp tới. Quân Cửu Thần dương mắt, nhìn đến lúc nàng liền đã ở trước mặt hắn. Hai người đều đã nhớ lại lúc trước, bốn mắt tương đối, ôn nhu tại trong mắt bên trong tất cả đều là đi qua. Qua tốt tuế nguyệt, yên tĩnh ngưng mắt, thời gian tựa hồ liền đứng im tại thời khắc này. Quân Cửu Thần nhu đem cô Phi Yến kéo qua đi, ôm, làm hắn muốn mở miệng thời gian. Lúc cô Phi Yến đoạt trước, nàng nói, Quân Cửu Thần, hắn muốn hồi đáp nàng. Nàng lại đột nhiên đụng lên đến, trực tiếp liền phong, hắn môi, đây không phải nàng lần thứ nhất chủ động, lại là nàng lần thứ nhất, hôn đến nhiệt tình như vậy, quên mình, không hề cố kỵ, một hồi lâu, nàng mới thả mở hắn, lại kêu một tiếng, thối khối băng, hắn lại một lần muốn đáp lại nàng, nàng rồi lại một lần hôn hắn môi, thỉnh, thoảng mút hôn. Thỉnh thoảng khẽ cắn, có thể nói cuồng nhiệt, khó phân khó, rời, hắn vốn là muốn hào hào cảm thụ nàng nhiệt tình, có thể chung quy là, nhịn không được, hắn dần dần đáp lại nàng, mà đang khi hắn đoạt lại quyền chủ, động thời điểm, nàng đột nhiên lại buông hắn ra, nàng lại một lần gọi hắn, Cố Nam Thần, lần này, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết nàng đã khôi phục ký ức, hắn còn đang suy nghĩ bản thân, nên lấy như thế nào phương thức, nói cho nàng chân tướng, cho nàng kinh hỉ, không nghĩ tới, Nàng thế mà đã biết rồi. Cô Phi Yến vẫn không có cho Quân Cửu Thần mở miệng cơ hội. Nàng lần thứ ba hôn lên hắn, dùng sức tại hắn trên môi ấn một hôn. Nàng xem thấy hắn cười, cười đến hốc mắt đều ẩm ướt. Nàng vẫn không có nói cho hắn điện thoại biết. Nàng lần thứ tư gọi hắn, nàng nói ảnh ca ca. Nàng lần thứ tư hôn hắn, không còn giống vừa mới nhiệt tình kịch liệt như vậy, lại là cực điểm mà ôn nhu, triền miên mà khó bỏ khó phân. Hôn hôn, nước mắt liền khống chế không nổi rơi xuống, làm Quân Cửu Thần nếm đến cô Phi Yến đắng chát nước mắt lúc. Hắn ngừng lại, hắn bưng lấy mặt nàng, nhìn xem nàng, cái kia ánh mắt ôn nhu đến không cách nào hình dung. Hắn muốn mở miệng, thế nhưng là cô Phi Yến rồi lại một lần vượt lên trước, giống như khi còn bé, nàng là một cái nói nhiều. Hắn đi cùng với nàng thời điểm, cơ hồ không có nói chuyện cơ hội, luôn luôn nàng tại cướp lời, nàng tại lải nhải không ngừng, tất cả mọi người chịu không được nàng. Nhưng là, hắn không chỉ có chịu được, hơn nữa ưa thích, giống như khi còn bé. Hắn an tĩnh nhìn xem nàng, tính nhẫn nại mà nghe nàng nói, nàng nói, Cố Nam Thần, cái kia mấy năm tội, ngươi không có nhận không? Ngươi là người thứ nhất tìm được ta. Nàng nói, ảnh ca ca, chúng ta không thể cùng nhau lớn lên. Thế nhưng là, Yến Nhi vẫn là gả cho ngươi. Nàng nói, Quân Cửu Thần, khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, luật hồi tam, thế, chỉ chờ một người, Yến Nhi đời này, chỉ thích qua ngươi một người. Cô Phi Yến rõ ràng lại cười, có thể nước mắt nhưng vẫn rơi. Nàng nói tiếp, ngươi chính là Cố Nam Thần, ngươi chính là ta ảnh ca ca. Trong nhà người, đây, sân cũng là liên kiều hoa cùng cây thơm thảo. Hắn ảnh thuật là, Quân Cửu Thần đều biết, nhưng vẫn là để tùy nàng nói. Hắn ôn nhu lau rơi nàng nước mắt, giống như khi còn bé, kiên nhẫn nghe, thẳng đến nàng nói xong, thẳng đến nàng không nói gì nữa, hắn mới xuất ra cái kia nửa cái kỳ nam trầm hương Phật Châu đến, nói, đồ ngốc, ta tất cả đều nghĩ tới. Nàng ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền vui mừng, từ trong miệng người khác biết mình quá khứ, cùng mình nhớ lại tất cả là hoàn toàn khác biệt sự tình, giống nhau, từ trong miệng người khác biết mình ưa thích qua một cái người, cùng tự mình nghĩ đứng lên đối với một người ưa thích, đó là hoàn toàn hai loại cảm thụ. Người khác miệng có thể nói hết người tất cả, một đời có thể chỉ có bản thân tâm mới có thể chân thiết cảm nhận được tất cả hỉ nộ ái ố, yêu hận tình, cừu. Cô Phi Yến trải qua, nàng quá hiểu, nàng có thể không vui sướng sao? Nàng cười, bị nước mắt tràn lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra kinh hỉ lúm đồng. Tiền, nước mắt bên trong lộ vẻ cười cũng tốt, cười bên trong mang nước mắt cũng được, đối với một người thắm thiết nhất tình cảm, không ai qua được nước mắt cùng cười cùng tồn tại. Quân Cửu Thần bỗng nhiên gọi nàng một tiếng, cô Phi Yến, nàng có chút sững sờ, Quân Cửu Thần lại đột nhiên đưa nàng đẩy lên, cúi người xuống, hắn chỉ là nhẹ nhàng mổ hôn, hắn lại gọi nàng một tiếng, Yến nông, chúa, nàng hiểu được, cười, là ta, hắn môi lại rơi xuống, cùng nàng môi gần trong gang tấc, như gần như xa, thanh âm hắn trở nên vô cùng ôn nhu, giống như là tàng hết đời này đối với nàng tất cả sủng ái. Hắn nói, Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Nhi, hắn hôn một cái đến, như vậy ôn nhu, để ý như vậy cẩn thận, giống như là sợ làm bị thương nàng, rồi lại giống như là nghiêm túc cảm thụ nàng mỗi một phần mỗi một tấc tốt đẹp. Hắn hôn nàng môi, nàng cái mũi, ánh mắt của nàng, nàng lông mày, sau đó lưu lướt mà xuống, khẽ hôn nàng cái cằm, nàng cái cổ trắng ngọc, giống như là muốn có nàng tất cả tốt đẹp. Hắn có được, không phải chiếm hữu, không quan hệ phong nguyệt, chỉ thuần túy, chính là ưa thích, thương yêu, nàng cũng là như thế. Không quan hệ phong nguyệt, chỉ có vui vẻ, thỏa mãn, an tâm. Hắn cởi bỏ trong tay nàng cái kia nửa cái vọt kỳ nam trầm hương Phật Châu. Cũng đem chính mình cái kia nửa cái lấy ra. Hắn tiện tay liền ném. Đây là người khác. Hắn không cho phép nàng lại mang. Hắn nói, vốn là muốn cưới ngươi sau sẽ không đưa. Xem ra, còn phải lại đưa 10. Nam, đem thiếu rơi bổ sung. Cô Phi Yến khanh khách cười không ngừng. Ngươi khi đó liền muốn cưới ta. Đúng hay không? Đúng hay không? Ngoặc kép. Hết chương.